Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, ta liền ở ngoài cửa. Còn lại mấy tên sát thủ vậy chạy. Trong nhà này chỉ còn lại Lý Đâu Đâu và Hạ Hầu Trác hai người còn đứng. Trên đất người ngã xuống hoặc là ngất đi hoặc là ở đó kêu rên. Hạ Hầu Trác không có ra tay giết người. Lý Đâu Đâu cũng không có. Lý Đâu Đâu đi bốn phía nhìn xem nói. Ta lấy vì ngươi sau đó tay tương đối nặng. Hạ Hầu Trác nói. Ta không dám tùy ý ra tay quá nặng. Là bởi vì làm người mệnh quá nặng. Cùng lúc nào ta người mệnh nhìn nhẹ. Có thể cũng không có người dám tới giết ta. Lý Đâu Đâu cẩn thận suy nghĩ một chút những lời này. Cảm thấy cái này nói rất có lý. Mang chút năng lực đạo lý. Lý Đâu Đâu hỏi. Tiếp theo xử lý như thế nào? Hạ Hầu Trác nói. Chờ đi. Vậy loại thời điểm này. Quan phủ người đến lượt lững thững tới chậm. Nhưng khẳng định sẽ đến. Ta tùy ý giao phó mấy câu chúng ta liền đi. Không cần đi nha môn. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Vậy thì chờ một chút đi. Hắn vừa mới dứt lời. Ngoài cửa viện bên. Hai cái bộ khoái làm như kẽ gian ngẩng đầu đi vào trong bên nhìn xem. Tựa hồ là có chút sợ hãi. Không dám trực tiếp đi vào. Lý Đâu Đâu một mắt liền nhận ra cái này hai bộ khoái hắn gặp qua. Chính là bữa trước hắn và sư phụ còn có Hạ Hầu Trác ở sông bên lúc ăn cơm. Tới đây khiển trách sư phụ hắn vậy hai cái. Vào đi, Hạ Hầu Trác vẫy vẫy tay nói. Tới đây nói rõ ràng, ta còn có việc phải đi. Vậy hai cái bộ khoái lần trước bị Hạ Hầu Trác sợ. Đều là nhân tinh, khẳng định sẽ chết chết nhớ Hạ Hầu Trác dáng vẻ. Cho nên gặp Hạ Hầu Trác vẫy tay vội vàng khom người chạy vào. Hai người nhìn sắc mặt cũng không lớn tốt. Bọn họ dĩ nhiên cũng không nguyện ý trêu chọc cái loại này thị phi. Hạ Hầu Trác là thân phận gì? Dám đến tìm người giết Hạ Hầu Trác lại là thân phận gì? Bọn họ chẳng qua là tầm thương tiểu bộ khoái. Hơn nữa còn không phải trong nha môn chính kinh bộ khoái. Chỉ là chính kinh bộ khoái làm giúp. Ký Châu thành lớn như vậy. Ký Châu trong phủ tổng cộng chỉ có 36 cái chính kinh bộ khoái. Còn dư lại 400-500 người đều là những thứ này bộ khoái nuôi đệ tử hoặc là làm giúp. Nhưng là Ký Châu phủ hàng năm cho triều đình báo lên trong danh sách. Tổng cộng có 120 hơn chính kinh bộ khoái tên chữ. Một cái bộ khoái mỗi tháng 3-4 lượng bạc tháng ví dụ. Hơn 90 cái bộ khoái không hướng. Đối với những đại nhân vật kia mà nói dĩ nhiên cũng là chút tiền. Nhưng mà bọn họ lúc nào buông tha cho chút tiền. Cái này hai cái bộ khoái thận trọng đi tới Hạ Hầu Trác bên người. Trước ai qua đánh cái đó bộ khoái cúi người gật đầu nói. Hạ Hầu công tử, ngươi có gì phân phó chỉ để ý nói. Nhỏ ghi lại, Hạ Hầu Trác nói. Bọn họ là một đám muốn cướp ta bạc tặc nhân. Các ngươi người cũng mang về là được. Cái đó, bộ khoái thận trọng hỏi nói, tiểu có thể hay không ghi lại, còn làm phiền Hạ Hầu công tử nói nhiều mấy câu, nếu không, ta sợ nha phủ đại nhân hỏi tới, trước sau không đồng nhất, sẽ có chút phiền toái. Hạ Hầu Trác vậy lười được làm khó bọn họ, gật đầu một cái nói, tốt lắm, bộ khoái nói, Hạ Hầu công tử chờ chút, ta lấy hành sự lục ghi lại. Mỗi cái bộ khoái trên mình đều sẽ có hành sự lục. Chính là một cuốn vở. Cầm mình ngày này đều đi địa phương nào. Làm chuyện gì. Gặp được cái gì. Đúng sự thật ghi lại. Cái loại này hành sự lục phương thức là cùng lục pháp ti người học. Nhưng là chức quyền cùng lục pháp ti liền không cách nào so sánh được. Đại sở có 3 cái rất đặc thù nha môn. Một tên tập sự ti. Một tên nội vụ ti. Một tên lục pháp ti. Tập sự ti người là do hậu cung thái giám trông coi. Hắn lúc ban đầu chức quyền là giám sát hậu cung thái giám cùng cung nữ. Duy trì đốc quản trong cung người làm pháp kỷ. Nhưng mà không biết từ lúc nào bắt đầu. Tập sự ti tay càng duỗi càng dài. Nội vụ ti là đặc biệt xử trí nội bộ hoàng tộc sự vụ. Sau đó quyền lợi cũng không ngừng mở rộng. Chỉ cần vào hoàng tộc chuyện sát thực tế. Nội vụ ti đều có quyền hỏi tới. Không dính bên, bọn họ cũng có thể nghĩ biện pháp dính vào bên. Lục pháp ti từng là một phòng vệ sinh chiến binh. Đại sở lập quốc ban đầu, cái này một phòng vệ sinh chiến binh ở lại kinh thành thú vệ. Sau đó chuyển hóa thành cấm quân. Lại từ cấm quân bên trong chọn lọc liền một nhóm người tạo thành lục pháp ti. Chủ quản quân kỳ, cái này tam ti chức quyền đến hiện tại, đều đã bao trùm ở hình bộ bên trên. Hình bộ có thể quản bọn họ có thể quản. Hình bộ đừng để ý đến, bọn họ cũng có thể quản. Hơn nữa cái này tam ti người còn lẫn nhau xem không vừa mắt, thường xuyên nội đấu. Bộ khoái từ trong lòng ngực lấy ra hành sự lục một bên mở ra vừa nói. Xin hạ hầu công tử cầm nguyên ủy chuyện nói một tí. Ta ghi xuống báo lên châu phủ nha môn. Ngay tại hạ hầu Trác mở miệng phải nói ở một chớp mắt kia. Bộ khoái từ mở ra hành sự lục bên trong lấy ra một cây dao gam. Hung hãn đâm vào hạ hầu Trác ngực. Hai người cách rất gần. Hạ hầu Trác lại hoàn toàn không có phòng bị. Dao găm tất cả đều đâm vào. Cái đó bộ khoái hiển nhiên vậy hù muốn mạng. Tay không ngừng run rẩy trước. Đứng ở một bên Lý Đâu Đâu ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Hắn vậy không ngờ rằng cái này từng gặp qua một lần bộ khoái lại dám đối với hạ hầu Trác động thủ. Đây mới là sát chiêu. Ở trong một cái chớp mắt này Lý Đâu Đâu thậm chí còn nghĩ tới. Chẳng lẽ nói lần trước cái này hai cái bộ khoái xuất hiện. Cũng là ở người khác kế hoạch bên trong. Chính là vì ngày này để cho hạ hầu Trác buông lỏng cảnh giác. Lý Đâu Đâu lăng không lên. Hai chân đá vào vậy bộ khoái trên mình người đạp nhảy ra. Một cái khác bộ khoái đã một đao hướng hạ hầu Trác cổ chặt xuống. Lý Đâu Đâu cắn răng đụng tới. Dùng bả vai đưa cái này bộ khoái đụng ra. Mà lúc này hạ hầu Trác cúi đầu nhìn mình trên ngực dao găm sắc mặt thảm trắng. Trong mắt còn đều là không tưởng tượng nổi. Đi mau à. Lý Đâu Đâu hướng hạ hầu Trác kêu một tiếng. Khom người từ dưới đất nhặt lên một thanh trường đao. Hắn vóc dáng còn không cao lắm. Cái này đao ở trong tay hắn lộ vẻ được lớn như vậy. Lý Sất. Hạ hầu Trác nhìn về phía Lý Sất hô. Ngươi đi. Lý Đâu Đâu lắc đầu một cái. Ta không đi. Ta đi thì không phải là người. Hắn hoành đao ngăn ở hạ hầu Trác trước mặt. Hạ hầu Trác lắc đầu nói. Ngươi đi thôi. Đối với ta lại nói cái này không coi vào đâu. Có lẽ ta đã sớm nên như vậy. Lý Đâu Đâu nói. Thả cái đầu ngươi chó địt thúi. Sinh không có chọn. Chết có chọn. Sau khi nói xong hắn cầm đao hướng lần nữa đánh tới bộ khoái nghênh đón. Cái đầu tiên bộ khoái vậy thanh đao rút ra. Hướng Lý Đâu Đâu một đao càn quét. Lý Đâu Đâu đi xuống đè cúi người. Bộ khoái trường đao ở đỉnh đầu hắn quét tới. Lý Đâu Đâu trong tay đao đi lên đâm một cái. Mũi đao đâm vào bộ khoái cầm bên trong. Lý Đâu Đâu đi lên chợt đứng dậy. Vậy đao sẽ tùy lực độ xuyên vào bộ khoái trong đầu. Bộ khoái hai con mắt đều thẳng. Một đao rút ra. Máu từ vết thương đi xuống hát. Tất cả đều rơi vào Lý Đâu Đâu trên mình. Trong chốc lát Lý Đâu Đâu biến thành cái người máu. Lý Sất. Hạ hầu Trác che vết thương kêu. Ngươi còn nhỏ. Một khi giết người. Hắn lời còn chưa nói hết. Mặt đầy máu Lý Đâu Đâu liếc hắn một mắt. Im miệng. Hạ hầu Trác bị cái bộ dáng này Lý Đâu Đâu sợ hết hồn. Lý Đâu Đâu xoay người xông ra. Chỉ chốc lát sau lại trở về. Cái thứ hai bộ khoái đã đổ xuống đất. Giết người thứ nhất sau đó. Lại giết cái thứ hai tựa hồ thì trở nên được đơn giản. Nhưng mà liền liền hạ hầu Trác cũng không thấy được mặt đầy máu Lý Đâu Đâu sắc mặt có nhiều thảm. Trắng. Bởi vì máu cầm vậy trắng che ở. Lý Đâu Đâu cố gắng không để cho mình run rẩy lợi hại. Thanh đao ném xuống đất. Tới đỡ trước hạ hầu Trác. Đi. Ta nhìn một cái. Vết thương không ở vị trí trái tim. Ngươi còn có cứu. Sau khi nói xong hơi ngồi xổm xuống tay về phía sau đưa ra phân biệt bắt hạ hầu. Trác một cái chân. Hạ hầu Trác muốn nói mình đi. Lý Đâu Đâu nửa ngồi tư thế để cho hắn không nói ra miệng. Vậy thấp bé người. Giống như là một cái cự nhân. Lý Đâu Đâu cầm hạ hầu Trác cõng lên. Trọng tâm quá gần trước. Hắn đi về trước lảo đảo mấy bước. Cắn răng ổn định. Từng bước đi ra ngoài. Sau đó bắt đầu chạy. Hắn lại còn có thể chạy. Đừng đưa ta đi y quán. Bọn họ có thể còn sẽ có hậu chiêu. Ngươi đưa ta đến phía trước Thanh Vân trà quán, ngươi liền đi. Hồi thư viện đi, rửa đi ngươi vết máu trên người. Hạ Hầu Trác giọng nói càng ngày càng nhỏ, nhưng mà vẫn còn nói trước. Có thư viện đệ tử tới muốn hỏi thăm ngươi cái gì ngươi cũng không nên mở miệng. Chỉ cần ta không chết, chuyện ta là có thể xử trí tốt. Nếu như ta chết liền ngươi liền rời đi thư viện. Càng nhanh càng tốt. Lý Đâu Đâu nói. Ngươi im miệng đi. Hạ Hầu Trác như cũ đang nói. Nhưng là nếu như có thư viện tiên sinh tới hỏi ngươi. Ngươi chỉ nói ta đã chết. Bất kể là cái nào tiên sinh tới hỏi ngươi. Ngươi đều như vậy nói. Lý Đâu Đâu chạy thở hồng hộc. Như cũ duy trì chẳng phải lắc lư. Mồ hôi trên trán bắt đầu cầm vết máu lao ra một cái dấu vết. Lý Sất, ngươi được còn sống. Hạ Hầu Trác lại nói một câu. Lão tử sẽ sống thật tốt. Ngươi im miệng. Lý Đâu Đâu thở hào hển trả lời một câu. Cõng Hạ Hầu Trác chạy tới Thanh Vân trà quán. Dọc theo con đường này, dân chúng thấy hai người bọn họ dáng vẻ tất cả đều sợ. Dù là coi như là sống lớn mấy chục năm cụ già. Vậy không gặp qua một nửa đứa nhỏ cõng một cái cường tráng người đàn ông chạy như bay. Hơn nữa hai người trên mình còn đều là máu. Đến Thanh Vân trà quán bên ngoài, Lý Đâu Đâu chật vật bước lên đài cấp. Trong quán trà người hầu bàn đã thấy. Hoảng sợ trên mặt biến sắc. Chào hỏi một tiếng sau nghênh đón. Hai cái người hầu bàn cầm Hạ Hầu Trác tiếp sau khi đi qua xoay người chạy vào bên trong. Không người nào để ý nhìn Lý Đâu Đâu. Hắn đứng cô đơn ở vậy một lúc lâu. Muốn đi xem Hạ Hầu Trác thế nào. Vừa muốn động liền thấy chạy đến cái người hầu bàn. Hắn cho là Hạ Hầu Trác có lời gì muốn nói rõ hắn. Nhưng mà đám kia kế đem cửa rầm một tiếng đóng lại. Lý Đâu Đâu có chút mờ mịt đứng ở đó. Trên mình máu theo quần áo nhỏ xuống. Ở trên bậc thang để lại một nhỏ phiến vết máu. Đợi sau một hồi, Lý Đâu Đâu xoay người đi thư viện bên kia chạy. Quan phủ người có lẽ rất nhanh sẽ tới. Hắn phải mau trở về rửa mặt thay quần áo. Chạy đến sách cổng sân. Cái đó người giữ cửa thấy cả người là máu Lý Đâu Đâu sắc mặt có chút phức tạp. Hắn vốn định hỏi chút gì. Nhưng mà Lý Đâu Đâu rất không xem hắn. Trực tiếp chạy vào thư viện. Trở lại mình chỗ ở. Lý Đâu Đâu đóng cửa phòng lại liền rất ngồi ở đất. Dựa lưng vào cửa thở dốc từng hồi. Thật giống như ba hồn bảy vía sẽ không có hơn một nửa. Cuối cùng, hắn còn là một đứa nhỏ. Chỉ như vậy thở dốc một lúc lâu. Lý Đâu Đâu bỗng nhiên oa một tiếng liền khóc lên. Những năm gần đây đi theo sư phụ chịu khổ. Khổ nhiều hắn cũng không có khóc qua. Nhưng mà ngày hôm nay nhưng khóc đau khổ tột cùng. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Sát theo chính là Yến Thanh Chi thanh âm. Lý Sất, Lý Đâu Đâu dựa lưng vào cửa. Không lên tiếng, nín tiếng khóc. Ngươi có sao không? Yến Thanh Chi ở ngoài cửa hỏi. Lý Đâu Đâu lắc đầu một cái. Có thể hắn vẫn là không có nói chuyện. Cho nên ngoài cửa Yến Thanh Chi tự nhiên không biết hắn mới vừa lắc đầu. Ta nghe được ngươi khóc. Khóc mới đúng. Ngươi cái tuổi này. Nhưng mà ta và ngươi đã nói. Cách Hạ Hầu Trác xa một chút. Yến Thanh Chi thanh âm có chút ôn hòa hiền hậu. Giống như là lau một cái nắng ấm chiếu vào liền Lý Đâu Đâu trong lòng. Đang xua tan Lý Đâu Đâu trong lòng âm hàn và sợ hãi. Đừng sợ. Tiên sinh liền ở ngoài cửa. Yến Thanh Chi xoay người gương mặt bên ngoài. Đưa lưng về phía Lý Đâu Đâu cửa phòng. Hắn liền ở chỗ này đứng chắp tay. Chính là một đạo triền núi. Tiên sinh liền ở ngoài cửa. Lý Đâu Đâu tự mình lẩm bẩm lặp lại một tí. Sau đó à đích một tiếng lại khóc. Bầu trời bay tới năm chữ. Siêu tầm chút chuyện kia. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian luân hồi chín kiếp trở về thời Lê. Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.